Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 413. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nha Nhi vừa tức vừa vội, bước lên trước nạt lại. Các người nói những lời này có biết xấu hổ không? Nương ta đã làm nhiều việc tốt cho thôn như vậy, tạo phúc cho mọi người. Các người không những không biết cảm ơn, ngược lại còn càng ngày càng quá đáng. Đúng là một đám vô ơn. Trương Thẩm Tử nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Nhà Nhi nói đúng, quả đúng là nuôi một đàn súc vật lòng lang dạ sói. Được lợi thì khen Mộc Mộc một phen, gặp chuyện gì thì đều nghĩ cách chiếm của hời của Mộc Mộc. Bà nó thật là ghê tởm. So với cơn tức giận của Lý Nha Nhi và Trương Thẩm Từ, tiền Mộc Mộc là trung tâm của đề tài, lại bình tĩnh ngoài ý muốn, nhìn vào từng khuôn mặt tham lam kia, nàng cong môi mỉm cười đầy ý vị. Cảnh khốn cùng của mọi người, ta cũng không phải không biết. Nhìn mỗi một người các ngươi đều ăn không đủ no, đói đến mức mặt vàng vọt người gầy gò, trong lòng ta cũng không dễ chịu. Con bò vàng này ta đương nhiên cũng hy vọng để tất cả mọi người đều ăn no. Trong đám người lập tức vang lên một tràng tiếng hoan hô. Vẫn là Hứa Tiền Thị ngươi rộng lượng, có lề lối, ta phục. Ta ban đầu còn tưởng Tiền Thẩm Tử sẽ không đồng ý chứ. Xem ra là ta nghĩ sai rồi. Ngươi đúng thật là người tốt nhất. Cả nhà ta đều sẽ cảm ơn ngươi. Vỗ tay cho ngươi. Ngươi lại làm một việc tốt nữa. Tiếng khen ngợi không ngớt. Tiền Mộc Mộc nở một nụ cười ấm áp. Mọi người đừng nói như vậy. Đều là người cùng thôn. Xê bò vàng thì tất cả mọi người chúng ta đều có thể ăn một ít gì đó. Nhưng thịt này chia như thế nào? Thôn chúng ta tổng cộng có hơn 1.000 người. Nếu không các ngươi bàn bạc một chút. Lời này vừa hỏi ra, mọi người đều sững sờ, nhìn trái ngó phải. Đúng vậy, sao bọn họ lại quên mất? Một con bò gầy gò, nếu nấu hết cũng không được bao nhiêu. Nhưng ở đây lại có hơn 1.000 cái miệng. Một lão đầu tháo vát, đột nhiên đứng ra nói, con bò vàng chắc chắn phải giết. Tục ngữ nói rất hay, ánh mắt phải nhìn xa dài, mới có thể ngày ngày có cơm ăn. Một nam nhân cao lớn khác cũng tiếp lời, chỉ lo trước mặt không phải kế lâu dài. Các ngươi đều nghĩ xem, hôm nay ăn no, vậy ngày mai thì sao? Con bò này nên G-I-E-C thế nào? G-I-E-C xong lại chia thế nào? Chúng ta vẫn nên bàn bạc cho kỹ. Không thể xúc động, người khác cũng đứng ra theo. Miệng đùa cợt phụ họa. Thoạt đầu là một đám người cùng một ruột. Vào một khắc này tan đàn sẻ nghé. Tâm tử của mỗi một người đang tính toán. Gầy vang tiếng lạch cạch. Nhìn bầu không khí mặt ngoài hòa hợp. Nhưng thực ra ngạo mạn hung hăng kia. Trong mắt Tiền Mộc Mộc lóe lên một tia ý cười. Nhiều người nhớ thương một con bò vàng như vậy. Nàng muốn giữ lại là không thể nào. Nhưng nàng cũng không muốn để đám người này có thể nhẹ nhàng lấy được. Người đều là động vật ích kỷ. Nhất là khi đói khát. Trước mặt lại đặt một miếng thịt mỡ lớn. Cạnh tranh ngầm mãnh liệt đó. Sẽ còn kịch liệt hiểm ác hơn cả cuộc đấu tranh bày ở mặt sáng. Nương! Chẳng lẽ thật sự để bọn họ tranh cướp đồ của nhà chúng ta như vậy sao? Người không đau lòng sao? Lý Nha Nhi hỏi, Tiền Mộc Mộc vòng tay trước ngực. Cực kỳ điềm tĩnh, lúc này khác lúc trước. Rất nhiều người không có gì để ăn. Khi người càng đói khát, càng sẽ làm ra những việc điên cuồng vượt ngoài tưởng tượng của con. Con bò này chỉ dựa vào sức lực của nhà chúng ta. Không chỉ không thể giữ được, còn có thể bị đánh hội đồng. Trương Thẩm Tử cắn cánh môi, tức đến mức con người trợn to. Đánh hội đồng, bọn họ còn thật sự có thể vô pháp vô thiên. Không còn chút vương pháp nào sao? Bò vàng là của nhà ngươi. Bọn họ thật sự có thể đánh C-H-E-T người sao? Ngàn vạn lần đừng coi thường lòng tham của con người. Tiền Mộc Mộc nói, ta cảm thấy, thay vì mấy người chúng ta chống lại cả thôn, không bằng phân tán bọn họ, phá vỡ sự đoàn kết bên trong của bọn họ. Nàng cong môi cười, mang theo trêu đùa, các ngươi chờ xem đi, tối nay chắc chắn sẽ có chuyện rất thú vị xảy ra. Chuyện gì? Trương Thẩm Tử tò mò hỏi. Chỉ cần đợi là được. Tiền Mộc Mộc không nói gì nhiều nữa, chỉ là nụ cười trên mặt kia lại càng mang ý vị sâu xa. Lão đầu tháo vát sải bước lớn tới, hướng về phía bên này, con người như mắt cá phơi khô, không có chút hào quang. Hứa Tiền Thị, lúc nãy người đã đồng ý với mọi người, con bò vàng này mang ra cho chúng ta lấp đầy bụng. Đúng chứ? Tiền Mộc Mộc vui vẻ gật đầu. Đó là đương nhiên, nhưng khi chia thịt nhà chúng tôi phải chiếm một nửa non. Dù sao con bò này cũng là do nhà chúng ta bỏ tiền ra mua. Yêu cầu này không quá đáng chứ? Không quá đáng, không quá đáng. Lõa đầu tháo vát cười như Phật Di Lặc, rất hòa ái. Thịt còn dư lại, mọi người chúng ta bàn bạc, xem chia như thế nào. Đúng, cũng có thể nấu một nồi lớn, sau đó chia cho mỗi người một ít. Tiền Mộc Mộc nói, thế thì không được. Lão đầu tháo vát lớn tiếng phản đối. Phản ứng cực lớn, đột nhiên ông ta tỉnh táo lại, ý thức được phản ứng của mình hơi quá, giải tỏa sự bối rối bằng hai tiếng ho khan, không có kẽ hở mà nói bù thêm. Đây là người tốt bụng tặng cho mọi người chúng ta, sao có thể tùy tiện nấu một nồi lớn được? Phải suy nghĩ thật kỹ, lên kế hoạch thật tốt mới được. Nếu thật sự nấu một nồi lớn, ông ta có thể nhận được cái lông gì? Những người khác cũng đồng ý theo. Phải bàn bạc thật kỹ, phải bàn bạc thật kỹ. Nhìn đám người hư tình giả ý này, Tiền Mộc Mộc không muốn phí lời nói thêm gì nữa, kéo Lý Nha Nhi và Trương Thẩm Tử quay người bỏ đi. Trương Thẩm Tử hừ hừ hai tiếng, có hơi không muốn rời đi. Rời đi như vậy, ngươi không sợ bọn họ ở sau lưng ngươi G, I, E, C châu rồi ăn hết, không chừa lại chút gì cho ngươi sao? Ngươi cứ yên tâm đi. Trong lòng của mỗi một người trong họ đều tính toán chiếm của hời nhiều một chút, sao có thể đứng cùng một sợi dây? Tiền Mộc Mộc nói, ngươi lời thề son sắt như vậy, nhưng lỡ như ngươi nhìn sai thì sao? Trương Thẩm Tử nói, ngươi quá coi thường những người trong thôn này rồi. Tiền Mộc Mộc ném ra câu này, cũng không quan tâm Trương Thẩm Tử nữa. Một mình đi xa, ngươi nói xem, ngươi nói xem. Nghĩa nương của ngươi này, thật sự là lòng dạ rộng lượng, khiến người ta không có chút biện pháp nào. Trương Thẩm Tử oán hận với Lý Nha Nhi xong, tức muốn C, H, E, T mà vỗ mạnh vào đùi. Đuổi theo, đã lớn tuổi như vậy, đi nhanh như này làm cái gì? Đợi ta. Vân Mộng Hạ Vũ Tiền Mộc Mộc đã đi cách một đoạn ngắn, quay người nhìn lại, còn không phải tại ngươi nhiều lời, nhanh lên một chút. Đến rồi, đến rồi. Lý Nha Nhi đứng yên tại chỗ, nhìn hai người cùng nhau rời đi, khóe miệng nở một nụ cười ngắn. Tình cảm của nương và Trương Thẩm Tử thật tốt, nếu nàng ấy cũng có thể giống nương, tìm được một bằng hữu như Trương Thẩm Tử thì tốt rồi. Cho dù làm chuyện gì, cũng có thể cùng nhau. Thời gian buổi sáng đều dùng để khảo sát địa hình, buổi trưa Tiền Mộc Mộc nghỉ ngơi đơn giản một chút, lại lao vào trong rừng cây. Khi xảy ra lũ lớn, Nha Nhi là người lớn, vừa phải bảo vệ Hứa Hỉ Lạc, vừa phải dắt Châu lên núi, cũng không thể mang theo gì nhiều. Hai hài tử 8 tuổi, có thể tự bảo vệ mình đã là tốt rồi. Buổi chiều hôm qua và hôm nay, nàng đều là ăn khoai lang, ăn đến nỗi miệng chẳng có mùi vị gì, vẫn phải tìm thứ gì khác để lấp đầy bụng. Cách chương